Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 581, 581, Lăng Thị chúng ta vươn đến vị trí cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù các thành viên của hội đồng quản trị có rất ít quyền lực trong tập đoàn Lăng Thị, tuy nhiên, các công ty dưới tên của các thành viên trong ban giám đốc của tập đoàn Lăng Thị đều sẽ được hưởng quyền ưu tiên hợp tác với tập đoàn Lăng Thị. Vì vậy, có quá nhiều người muốn trở thành thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Lăng Thị. Ba vị trí trong đó, ai là người được hưởng lợi không cần nói cũng biết. Lăng Minh Hải giờ phút này mới nhận ra rằng thất bại của mình là một mớ hỗn độn. Lăng Mặc không thèm để ý đến cảm xúc của Lăng Minh Hải, và nói với các thành viên còn lại của hội đồng quản trị. Các vị không có ý kiến gì khác về người thừa kế chứ? Các thành viên khác đều đồng ý, người thừa kế do Lăng Thiếu Gia nuôi dưỡng đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán của anh, sự phát triển của tập đoàn Lăng Thị chắc chắn sẽ không phát sinh vấn đề. Khi đó, người thừa kế và đội ngũ cốt cán của anh nhất định sẽ dẫn dắt tập đoàn Lăng Thị chúng ta vươn đến vị trí cao hơn. Thật hiếm thấy một người phụ nữ nào đoan chính, như thiếu phu nhân, con của hai người đương nhiên đủ tư cách trở thành người thừa kế của tập đoàn Lăng Thị. Các thành viên hội đồng quản trị đã tán thành điều này. Lăng Mặc vỗ tay, Thu Tử Châu từ bên ngoài bước vào, trên tay vẫn cầm một bản hợp đồng. Vẻ mặt của Lăng Mặc lạnh lùng, với một thái độ tập trung vào công việc, nếu các vị đã không có ý kiến gì, xin hãy ký tên vào giấy xác nhận người kế nhiệm này. Nói xong, anh dừng lại. Về phần chữ ký của ba tân, giám đốc khác sẽ được bổ sung sau khi họ được bổ nhiệm. Các thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Lăng Thị đều hài lòng gật đầu, và nhanh chóng ký tên của họ trong bầu không khí hòa thuận. Ba giám đốc bị đuổi việc nhìn nhau và cảm thấy xấu hổ. Cách chương.